Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 536, 536, tại sao anh lại thua đứa nhỏ trong bụng kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến sự tức giận vừa rồi của Hạ An Nhiên, lông mày anh nhíu lại thật sâu, môi mỏng mím chặt lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cảm xúc của mèo hoang nhỏ lại sụp đổ như thế này. Vì thế không chỉ dám ra tay với anh, mà còn dám đem tính mạng của anh uy hiếp. Cô ấy rõ ràng là xem trọng đứa trẻ trong bụng hơn anh ấy nhiều. Tại sao anh lại thua đứa nhỏ trong bụng kia? Thậm chí vì đứa bé trong bụng, ngay cả lý trí tối thiểu cô cũng không còn. Chẳng lẽ cô ấy không biết rằng, một khi đã có dấu hiệu bị bại lộ, thì cũng không cần che đậy nữa. Tuy nhiên, dù khó chịu đến đâu, anh vẫn không thể không lấy điện thoại di động ra và gọi. Sau đó, anh nặng giọng nói với người ở đầu dây bên kia. Để mắt tới, không được để xảy ra chuyện gì. Người đầu dây bên kia nhận lệnh. Sau khi Lang Mặc cúp điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh, anh đứng dậy đi về phía phòng. Đẩy cửa phòng, nhìn căn phòng trống không có con mèo hoang nhỏ. Lông mày anh nhíu lại thật sâu. Đã quen với việc con mèo hoang nhỏ bé ở bên cạnh anh mỗi đêm, giờ cô đột nhiên bỏ đi, như thể thiếu một cái gì đó. Sau khi Lang Mặc bất động vài giây, lập tức quay đầu lại, đi xuống cầu thang, lái xe và rời khỏi Lang gia. Từ Hoàng được đưa đến bệnh viện, cơn đau ở mắt đã giảm, các vết thương trên người hầu hết đều chỉ chấn thương. Quý Phong ra tay rất có chừng mực, chỉ làm cho Từ Hoàng bị thương, nhưng nó sẽ không gây ra nổi thương, để tránh những phiền phức không đáng có về sau. Vì vậy, sau khi Từ Hoàng được đưa đến bệnh viện, hắn đã được băng bó, và bác sĩ nói rằng mọi chuyện không sao cả. Nghe bác sĩ chẩn đoán, Từ Hoàng không khỏi tức giận. Sao lại không sao? Tôi đau mắt đến mù. Trên người có nhiều vết thương như vậy, làm sao có thể không sao được? Cách chương.